Thần đạo Đan Tôn, chương 3453, hai hung hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng loạn phấn đấu nhiều năm nhưng không sánh bằng Lăng Hà, điều này rất bình thường, vì cuồng loạn hóa thân vị diện, mạnh thật, nhưng cũng thêm một gông xiềng trói nó không thể đến đi tự nhiên. Mặt khác, Lăng Hàn rất may mắn, gặp Ngõa Lý, thu một đồ đệ giống hắn, mở ra bí mật của bản thân. Bí mật này vốn sẽ mãi mãi không lộ ra. Lăng Hàn thét dài lao lên đá đấm, ai đều có lòng tò mò, nhưng không thể vì sự tò mò của mình khiến vô số người chôn cùng ngươi. Lúc trước Lăng Hàn luôn bị cuồng loạn đè ép chịu thiệt, giờ đến lượt hắn bùng nổ. Lăng Hàn mạnh mẽ xuất kích nhưng không bùng nổ ký hiệu Thiên Tôn, thật ra hắn không cách nào áp chế cuồng loạn, dù có bảy chí tôn nhóm Lâm Lạc hỗ trợ thì hai bên chỉ ngang ngửa. Cuồng loạn thật sự rất mạnh. Nhưng cách một thời gian, khi ký hiệu Thiên Tôn bổ sung năng lượng xong, Lăng Hàn có một đoạn thời kỳ bùng nổ, đẩy lùi cuồng loạn. Mặc dù tốc độ không mau nhưng bảy chí tôn nhóm Lâm Lạc vô cùng phấn chấn. Vì cứ tiếp tục thế này sẽ có ngày cuồng loạn bị đuổi ra huyền mạc vị diện, về sau chỉ cần canh chừng lối vào là mãi mãi không cần lo nó xâm nhập. Đang chiến đấu kịch liệt thì đám người Lăng Hàn, Lâm Lạc cảm ứng vài hơi thở cường đại nhanh chóng đến gần. Chỉ một chốc năm người xung viêm chí tôn, Kim Tàm, Vạn Ảnh Thất Bộ xuất hiện. Mấy tên này thấy thắng lợi ngay trước mắt nên đến lộ mặt, lưu danh sử sách sao? Thật biết nhặt của hời, mới suy nghĩ vậy chợt thấy bảy chí tôn lao lên, mục tiêu là nhóm Lâm Lạc. Bùm bùm bùm bùm bùm, không ai ngờ biến chuyển như vậy, đám người Lâm Lạc bị đánh bay ra ngoài. May mắn Thất Bộ bất tử bất diệt, khí lực không hỏng. Chỉ có thể đánh bay bọn họ chứ không cách nào thương tổn đến họ một ly. Tân phó quát to, Xung Viêm, Kim Tàm, các ngươi bị điên sao? Bọn họ làm cái gì? Đang giúp đỡ cuồng loạn. Bảy người Xung Viêm không trả lời, chỉ công kích mạnh mẽ kiềm chế đám người Lâm Lạc. Nhưng Lăng Hàn mới là sức chiến đấu chủ yếu. Chỉ cần hắn tiếp tục dùng ký hiệu Thiên Tôn phát huy thì cuồng loạn sẽ bị đẩy lùi. Bảy người Xung Viêm có tham gia cũng vô dụng. Hơi thở vô cùng cường đại ập đến, một thân hình yểu điệu hiện ra như đạp qua vạn cổ đến, mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ chém vào Lăng Hàn. Diệt Tuyệt, chân thân Diệt Tuyệt là chủ hung nguyên thế giới đời trước bị hủy diệt, giờ đổi thành ý chí không biết là ai kiểm soát cơ thể này, phát ra lực lượng đáng sợ. Sức mạnh hơn Sa Đình Thất Bộ, sắp sánh bằng cuồng loạn. Vèo, cuồng loạn hua xúc tu đánh hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn một đấm cùng lúc đó đánh hai siêu cường giả. Bùm, Lăng Hàn run rẩy lùi 3000 dặm. Cuồng loạn, Diệt Tuyệt cũng không khá gì hơn. Một người thì xúc tu bay múa, người kia thì văng ra ngoài. Chuyện gì đây? Hung vật tuyệt thế hai đời bắt tay nhau. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ trên trời nhìn xuống cuồng loạn, Diệt Tuyệt. Lăng Hàn nhìn Diệt Tuyệt chằm chằm hỏi. Bảy tên kia bị ngươi dụ dập đúng không? Diệt Tuyệt đứng trên không trung. Bão năng lượng cuốn vạt áo nàng bầy bầy, đẹp tuyệt trần. Diệt Tuyệt hỏi ngược lại, đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Lăng Hàn lắc đầu nói, ta thật là càng lúc càng xem không hiểu. Các ngươi muốn bảo vệ cuồng loạn, đầu óc bị cửa kẹp. Diệt Tuyệt liếc Lăng Hàn, khinh thường nói, lời ruồi muỗi nói không cần nghe. Lăng Hàn cười to bảo, lục bộ ta đây có thể nghiền áp Thất Bộ, ngươi xứng coi thường ta. Lấy đâu ra can đảm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta. Hiện tại ta đã ngang ngửa các ngươi. Qua mấy chục ức năm nữa một ngón tay có thể trấn áp các ngươi. Diệt Tuyệt cười nhạt. Ngươi trưởng thành còn ta thì không sao. Đúng vậy. Lúc trước Diệt Tuyệt và Lăng Hàn thực lực ngang nhau. Bây giờ hắn tiến bộ rất lớn. Nàng cũng vậy. Có lẽ bước chân đi tới trước của Diệt Tuyệt có thể đuổi kịp Lăng Hàn. Lăng Hàn nói. Xem ra lúc trước ngươi lấy được nhiều bí mật từ người của ta. Chỗ trung tâm nguyên thế giới đời trước Lăng Hàn bị ý chí thế giới xâm nhập, tuy khiến hắn có được năng lực diễn sinh vị diện nhưng giờ xem ra nhiều bí mật của hắn cũng bị đối phương chiếm lấy. Về mặt lý luận, cơ sở của Lăng Hàn đặt nền móng khi là Trần Thiên Tôn, lẽ ra dù bị Diệt Tuyệt biết hết bí mật thì đối phương không thể sao chép đường đi của hắn. Nhưng Diệt Tuyệt mạnh mẽ đến khó tin. Khoan đã. Chỉ cần có năng lực diễn sinh vị diện, dù chỉ có một vị diện thì cũng có thể từ từ tăng nhiều, cuối cùng hóa thành nguyên thế giới. Hơn nữa tại sao lúc trước Diệt Tuyệt khủng bố vậy? Diệt Tuyệt không hóa thân vị diện, vậy nàng dựa vào cái gì nghiền áp Thất Bộ? Phải chăng ngày xưa diệt tuyệt giống như Lăng Hàn khi là Trần Thiên Tôn thì nhận vô số lực lượng vị diện, ở trong người diễn hóa ra hình thức ban đầu của nguyên thế giới. Có lẽ lúc trước diệt tuyệt không khoa trương như Lăng Hàn, chỉ có chừng 100-200 vị diện, giờ chiếm được bí mật diễn sinh vị diện mới từ chỗ Lăng Hàn, mở ra cánh cửa khiến nàng càng thêm cường đại. Diệt tuyệt tiếc nuối nói, đáng tiếc có một số bí mật không chiếm được, không thì ngươi có thể sống tới ngày nay sao? Lăng Hàn đã hiểu tại sao lúc trước ý chí thế giới muốn hắn và Diệt Tuyệt hợp tác, nói chỉ có hai người liên hợp mới giải quyết cuồng loạn được. Đó là vì muốn Lăng Hàn nói ra những bí mật nó không chiếm được cho Diệt Tuyệt nghe. Nhưng vì mật mã sinh mệnh, Diệt Tuyệt buộc phải cạnh tranh với Lăng Hàn, kết quả bị hắn lần theo dấu vết xác minh, đoán ra ý chí thế giới chính là Diệt Tuyệt bây giờ. Lăng Hàn chưa bước vào ngũ bộ hay thật sự vào ngũ bộ đều vô dụng, không thể so sánh với Diệt Tuyệt. Dù hắn có thể xuyên qua vị diện thì rất có thể bị đối phương bắt lấy cơ hội một kích oanh sát. Vì Diệt Tuyệt mạnh hơn đám xung viêm rất nhiều, Lăng Hàn hỏi, cái này liên quan gì đến cuồng loạn? Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, tại sao phải cho ngươi biết? Xoẹt, cuồng loạn vung một xúc tu đập tới, tuy nó cũng không hiểu gì hết, tại sao thân kiếp trước xuất hiện giúp đỡ nó? Nhưng có trợ thủ thì sao không dùng? Diệt Tuyệt nói, để ta ngăn cản hắn. Người cứ lo làm việc của mình đi. Diệt Tuyệt kịch chiến với Lăng Hàn, thực lực của nàng không thua gì hắn, chẳng những lực lượng siêu quần còn có thể vận chuyển ký hiệu thiên tôn. Diệt Tuyệt như Lăng Hàn thứ hai dư sức liều đấu, bây giờ sức chiến đấu thất bộ đều bị kiềm chế, không còn ai có thể ngăn cản cuồng loạn. Cách chương.